Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, ngồi xuống giảng đạo lý. Đối mặt hắc y lão giả uy hiếp, Tả Dương Thủy Chung là vẻ mặt lạnh nhạt, nội tâm không có chút nào ba động, ô ô ô, thế nhưng Tiểu Bình Đầu lại là mặc kệ, không gì sánh được phẫn nộ đánh lấy đại địa. Dám uy hiếp nhà mình chủ nhân, ngươi đã là chọc tới ta lửng mật, giữa chúng ta đã là không chết không thôi, không phải ngươi giết chết ta, chính là ta giết chết ngươi. Tiểu Bình Đầu chính là phẫn nộ nhào tới, chờ chết đi, lão phu lập tức đem giết tới. Hắc y lão giả chính là hờ hững nói xong, nguyên thần đã hóa thành hư vô tán loạn, ô ô ô. Nhào cái trống giống Tiểu Bình Đầu, phẫn nộ không cam lòng đánh chạm đất mặt, lúc này chính là nâng lên móng vuốt, muốn hướng trên mặt đất đào động, chư thiên vạn giới, mặc kệ ở nơi nào, nó cũng phải đi làm chết cái này hắc y lão giả. Ai khuyên cũng không tốt dùng, đương nhiên trừ nó chủ nhân, hào hào, Tả Dương là một thanh nắm chặt Tiểu Bình Đầu ra lông. Vỗ vỗ nó ngốc manh bản đầu đinh trấn an nói, ngăn lại cái này, liền người cũng không biết tại nơi nào, lại vẫn là muốn đào động lỗ mãng đi qua đánh nhau Tiểu Bình Đầu. Hắc kim lão giả nguyên thần tán loạn sau, Tả Dương chính là ngu ngơ ở chỗ cũ, suy tư hơn nửa ngày, gọi cái đéo gì vậy hả? Cái kia kêu Trương Tư Hàm nữ tử, rốt cuộc là đánh điên vì cái gì a? Tại sao lại muốn tới nện ta sủng thú gia tộc cửa? Nện nhà ta Tiểu Bình Đầu bát cơm a? Cuối cùng là bị Tiểu Bình Đầu một móng vuốt chọc chết. Tả Dương thật rất muốn nói một câu, đơn thuần ngoài ý muốn, lấy Tả Dương lòng dạ, đảo còn không đến mức nói muốn đẩy cái kia Trương Tư Hàm vào chỗ chết. Nhưng chết thì chết đi, loại này chuyện ngoài ý muốn. Tả Dương chính là không còn lời để nói, vừa vặn cái kia hắc y lão giả, Tả Dương cảm giác đến khí tức, ít nhất cũng là một cái kim đan kỳ cường giả, còn đến từ cái gì Côn Luân bí cảnh, lúc này nhường Tả Dương càng thêm khó hiểu, cái này cái gì Côn Luân bí cảnh chính là nghe cũng không có nghe qua a. Bất quá ấn cái kia hắc y lão giả ngữ khí. Tựa hồ chết cái này Trương Tư Hàm là hắn đồ đệ. Hiện tại đồ đệ chết, đương sư phụ muốn đi qua gây phiền toái. Điểm này không gì đáng trách. Ai, chôn đi, Tả Dương chính là thở dài. Đối với đồng dạng ngu ngơ ở bên người Tiểu Bình Đầu nói. Rốt cuộc không oán không cừu, cũng không biết là vì sao. Chuyện này liền phát triển đến một bước này. Trong chốc lát cái kia hắc y lão giả đến tìm chàng tử. Tả Dương vẫn là có ý định cùng người ta hào hào nói một chút. Sủng thú gia tộc không gây chuyện nhưng cũng theo không sợ sự tình. Người cái kia đồ đệ, chính là trước nện ta sủng thú gia tộc cửa, sau nện nhà ta Tiểu Bình Đầu bát cơm. Đại gia luận sự, ngồi xuống giảng đạo lý, người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu. Cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí, đột phá đến thiên nguyên kỳ, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 10 vê kép điểm ngươi sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu. Đốn ngộ ra công pháp bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn thiên nguyên thiên. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 10 vê kép điểm, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, lại là cắt đứt Tả Dương suy tư. A Bảo theo tu chân giới sau khi trở về liền một mực bế quan. Lĩnh hội cửu phẩm chiến kỹ cùng công pháp. Tả Dương cái kia một quả thiên nguyên đan. Lại là nhường A Bảo thuận lợi đột phá đến thiên nguyên kỳ. Đồng thời A Bảo cũng lĩnh hội ra nó chủ tu công pháp. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thiên nguyên thiên. Người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu. Cảm ngộ âm dương nhị khí, đốn ngộ ra nhị phẩm võ kỹ A Bảo nhị quyền, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 2 vạn điểm tam phẩm võ kỹ A Bảo tam quyền, đạt được kinh nghiệm 3 vạn điểm, ngay sau đó lại là liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đây mới là nhà mình A Bảo phong cách. Một khi đốn ngộ đột phá, liền là một lần trên thực lực tăng vọt. Một quyền, một trường, chỉ một cái, một đao, A Bảo bốn môn tuyệt kỹ, vốn là đạt tới tam phẩm. Toàn bộ là A Bảo cảm ngộ chiến kỹ công pháp sau. Chính mình ngộ ra tới bản gốc, ăn điểm tâm sau, Tả Dương chính là trong sân phơi nắng lên thái dương, uống vào tiểu hồ ly phao ngộ đạo trà. A Bảo như trước đang bế quan, Đại Bạch tại luyện chế nó tâm ái đại truy, Đại Hoàng không tại sân nhỏ cũ kỹ, Thiên Khải chính là ăn linh quả, vui sướng luyện chế lấy không gian pháp khí, Tiểu Hắc cũng ở bế quan luyện độc, Huyền Lão chính là ra ngoài mua cửa đi, sủng thú gia tộc tựa hồ cũng liền Tả Dương rất rảnh rỗi. Có chút không có việc gì bộ dáng. Chỉ có tiểu bình đầu bồi bạn ở bên người, cùng nhà mình chủ nhân một chỗ hưởng thụ phơi nắng lấy thái dương. Oanh, đột nhiên, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, sân nhỏ cũ kỹ tường vây chính là ầm ầm sụp xuống. Hắc, lão giả chính là vẻ mặt lạnh lùng hướng lấy Tả Dương đi tới. Trong ánh mắt tràn ngập coi thường, đó là một loại đem Tả Dương nhìn tới vì kiến hôi ánh mắt. Hô, Tả Dương chính là hít sâu một hơi, thấy được cái kia sụp xuống tường viện, nhịn không được chính là mặt đều đen xuống tới. Hôm nay là mới vừa gãy cửa, hiện tại lại đảo tường, trong lòng là đừng đề cập nhiều phiền muộn. Hắn cũng không nghĩ tới cái này hắc y lão giả, hẳn là đến mức như thế cực nhanh. Bất quá Tả Dương cũng nhớ đến, cái này hắc y lão giả rốt cuộc chết đồ đệ. Nội tâm bên trong khó tránh khỏi bi thương, mới đưa nội tâm bên trong cỗ này tà hỏa đè xuống. Ý định hào hào cùng hắc y lão giả giảng đạo lý. Rốt cuộc cái này thế giới yêu cầu hòa bình, yêu cầu yêu. Có thể không động thủ tận lực không nên động thủ. Có cái gì mâu thuẫn, đại gia ngồi xuống hòa bình giải quyết nha. Ô ô, tiểu bình đầu cái này hung bạo nóng này. Thế nhưng mà một chút cùng với nói ý tứ cũng không có. Chính là không gì sánh được phẫn nộ, điên cuồng đấm bóp đại địa, lúc này muốn đi lên cùng hắc y lão giả đánh nhau. Nó thật sự là quá tức giận. Tiểu bình đầu, an tâm một chút chớ vội. Tả Dương chính là đem tiểu bình đầu cho đè lại, sờ sờ nó đầu một hồi trấn an. Hồng hộp, tiểu bình đầu chính là hồng hộp lấy. Một bộ tính tình rất lớn bộ dáng, cực kỳ tính công kích nhìn xem hắc y lão giả. Đây cũng chính là nhà mình chủ nhân có thể khuyên đến cái này cái. Đổi thành những người khác, dám cái dạng này khuyên, nó là ngay cả khuyên người cũng muốn làm một trận. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Hắc y lão giả chính là chắp tay sau lưng, giống như chính là nhìn kiến hôi một loại nhìn xem Tả Dương. Đầu tiên, ngươi chết đồ đệ, ta hiểu ngươi lúc này nội tâm bi thương. Đây cũng là ta không so đo ngươi, làm ngã nhà ta tường viện nguyên nhân. Ta đề nghị, chúng ta tâm bình khí hòa, ngồi xuống uống chút trà trò chuyện một chút. Tả Dương chính là dự định giảng đạo lý, liền hắc y lão giả chết đồ đệ một chuyện, ngồi xuống luận một luận đến cùng ai đúng ai sai, lấy giảng đạo lý phương thức. Tới cảm hóa hắc y lão giả, hóa giải nội tâm của hắn cừu hận. Cái này nếu như có thể thành công, sẽ là một lần vĩ đại thực tiễn, chứng minh thật sự là có thể lấy lý phục người. Chân lý là có thể hóa giải cừu hận, có thể cảm hóa người khác. Nói lời vô dụng làm gì? Tiểu tử, nhìn tại ngươi sẽ phải chết phân thượng, lão phu để cho ngươi xuất thủ trước đi. Miễn cho có người nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, gọi người bằng nhìn không chê cười. Hắc lão giả chính là có chút ngạo nghễ, tại hắn nhìn tới Tả Dương bất quá là trở tay giữa là có thể giết chết kiến hôi. Chỉ thấy hắc y lão giả nói xong, Tả Dương chính là bình tĩnh tự nhiên lắc đầu. Ngươi nói ta không đồng ý, cái này thế giới giọng chính liền là phản đối bạo lực. Để cho chúng ta dùng yêu đi ôm thế giới, ôm hòa bình. Ta Tả Dương, hôm nay muốn lấy lý phục người. Chúng ta ngồi xuống giảng đạo lý. Người nhất định sẽ bị cảm hóa. Tin tưởng ta, Vô Tư Đại Yêu mới là giải quyết tranh chấp cảnh giới cao nhất. Giờ khắc này Tả Dương tựa như chính là ngộ. Nội tâm bên trong tràn ngập yêu cùng hiến dâng. Cảm giác cái này hắc y lão giả cũng không phải không có thuốc chữa. Vẫn có thể ngồi xuống hào hào cùng hắn giảng đạo lý. Hắc y lão giả, ngoặc kép, nhịn không được chính là nắm chặt nắm tay. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng sát ý. Oanh, bỗng nhiên trong đó, một quyền đánh giết tới. Một quyền này không cần nhìn. Bởi vì trong mắt hắn, Tả Dương đã chết tại một quyền này của hắn phía dưới. Nghịch ngợm, có thể ngồi xuống mà nói đạo lý sao? Tả Dương chính là lắc đầu, quanh thân bị một cái lục sắc hộ thuẫn chợt bao phủ. Vì có thể giảng đạo lý, vì có thể lấy lý phục người, có thể cảm hóa cái này hắc y lão giả. Vì thế Tả Dương sử dụng kỹ năng không sợ dũng khí LV3. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.